Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 167, thư xin hàng. Thượng, Nam quận phủ thái thú bên trong có cái rừng trúc, đúng tỉ mỉ trồng, bích ngọc trúc, thúy trúc, trúc tía, xích trúc, trúc tương phi vội vàng thành một mảnh, ngồi tại đình, tứ phương mà trông, u tĩnh chi khí thật sâu. Hai người tại đình trên dưới cờ, thế cuộc đã tiến vào phần sau cục, buông xuống một ván, trang quảng rơi xuống một con, nói, nhạc phụ, Sở Hầu tuy là ta người Kinh Châu, nhưng Kinh Nam còn không có bình định, lính không quen, bách tính bất an, chỉ sợ rất khó lại có cơ hội, Sở Hầu bộ binh nhất thời có lẽ khó mà chờ mong. Thủy sư 20.000 lại Kinh Châu tinh nhuệ. Nói chuyện chính là trung niên nhân, cởi áo tay áo dài, phong gò má nhiều tì, rõ ràng là thái thú Cát Thạch. Khả Thượng Dung, Tân Thành, Tương Dương đã hạ, Giang Lăng không phải thủy sư có thể vãn hồi. Trang Quảng nhìn thế cuộc, cười một tiếng, đất thục trải qua đại loạn, nhân khẩu không đủ đúng sự thật, nhưng cũng có thể xuất binh 70.000, 10.000 trấn thủ Hán Trung. 10.000 đã đến Di Lăng, thục chi thủy sư đã xuất hạng mà lên, đường vòng đi Tương Dương, thái thú Cát Thạch khẽ giật mình, việc này ta làm sao chưa từng biết, Giang Lăng cùng Kinh Nam vì cái gì không chặn lại, nhạc phụ, việc này cơ hồ là công khai, chỉ ta từng phái người đi thăm dò nhìn, vừa có tin tức liền truyền lại, cho nên nhanh một chút, Trang Quảng một thân sa bào. Trong con người tối tăm, tiêu sái tư thái làm cho người thấy một lần quên tục. Cười, hiện tại Giang Lăng tuy là Ngô Vương tất cả, thủy sư cũng chỉ có 3.000, sao có thể chặn đường 70.000 thục hạm? Kinh Nam Sở Hầu có sức mạnh chặn đường thậm chí tiêu diệt. Nhưng 20.000 thủy sư đúng hắn tiền vốn, hiện tại Kinh Nam đều không có bình định, hắn làm gì lấy hạt rẻ trong lò lửa? Cùng thục hạm tử chiến, là Ngô Vương già y, cho nên thục hạm công nhiên vùng ven sông mà lên, vòng qua Giang Lăng, Bắc Thượng Tương Dương, không người ngăn cản, được Thượng Dung, Tân Thành, Tương Dương, liền cũng được Kinh Châu thủy sư căn cơ, chỉ sợ thủy sư tăng cường quân bị 20.000, đều dư xài, nghe nói Thượng Dung cùng Tân Thành đều đại luyện binh, biên quân 30.000. Tương Dương cũng có 20.000 hàng binh, thục quốc công trong tay chí ít có 40.000 có thể di động dùng. Cộng lại, chừng 130.000 chi cự, đây đã là lực lượng cả nước, lúc này chư quận sợ hãi, Ngô Vương còn chưa bình định Ngô Địa, Kinh Nam tự vệ không đủ, 10.000 đại quân mà xuống, nhạc phụ khả năng chống cự 1-2, Trang Quảng trầm chậm nói, Cát Thạch nghe. Mặt hiển kinh hãi, suy tư một hồi, chậm rãi nói, thục quốc công đại thế đã thành. Trang Quảng sau khi nghe xong gật đầu, nhìn thoáng qua, đứng dậy hành lễ nói, còn xin nhạc phụ đại nhân nhanh chóng quyết đoán. Cát Thạch lại trầm ngâm thật lâu, thán nói, thôi, liền hàng người này, hy vọng quyết định của ngươi không có sai. Nói xong. Hai người tiến về thư phòng mật đàm, về phần hai người đến tột cùng đã nói những gì, không người biết được, chỉ biết là khi Trang Quảng lúc rời đi, thái thú Cát Thạch đưa đến ngoại môn chỗ, đưa mắt nhìn trên đó xa rời đi, vào lúc ban đêm, ánh trăng như nước, vạn dặm trời trong, đại địa hoàn toàn yên tĩnh, Trang Hưng, Trang Quảng, Mai Thanh ba người tề tụ tại Sơn Bạn Tiểu Đình. Thưởng thức ánh trăng, lại nói ngọn núi nhỏ này trên thực tế rất thấp, không hơn 100 mét, chỉ có thể coi là một đồi núi. Trên núi có một đạo xem, chính là mai môn căn cơ chỗ. Dưới núi 300 mẫu chính là trang gia cấp điền. Lúc này tháng như luân bàn, trắng muốt như ngân. Nhưng vào lúc này, phía đông nam dâng lên một đạo xích quang, sắc đỏ thắm như máu. Đem chân trời đều nhuộm đỏ, ngay cả phàm nhân đều có thể trông thấy. Trang Hưng thấy một lần, thần sắc biến đổi, bận bịu đối với Mai Thanh nói: "Mai Thanh tiên sinh, Xích Quang chủ gì điềm báo?" Mai Thanh mắt chú Xích Quang, trầm ngâm không nói, một lát mới lẩm bẩm nói: "Ai, hẳn là Ngô Vương Bình Định Ngô báo hiệu." Xích Quang nổi lên, sắc đỏ như máu, theo tình huống hiện tại đến xem, không chỉ nói rõ Bình Định Ngô địa thành chủ ắt tới tập Kinh Châu. Trang Hưng nghe xong, không khỏi kinh hãi, trước mắt Kinh Châu chưa định, Xích Quang đến đây, không biết phải chăng muốn thay đổi kế hoạch. Mai Thanh đạo nhân trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Xích Quang hừng hực, khí vận đã thành hình, Thục Quốc Công lúc này cũng khí vận đại hưng, lưỡng cường tương ngộ, tất phân ra thắng bại, ta cũng không rõ ràng ai mạnh ai yếu. Chẳng qua Ngô mặc dù bình thọ chưa hẳn rất dài, năm đó ta cùng Ngô Vương có duyên gặp mặt một lần, từng tại chỗ gần thẩm tra, phát giác người này tướng mạo chủ thọ 60 có một, năm nay hắn đúng 51, tuổi thọ chỉ có 10 năm, còn cụ thể quyết định còn bởi ngài đến quyết định." Trang Hưng trầm ngâm không chừng. Trang Quảng lại nói lấy: "Ra ra, ta mặc dù không biết khí vận, nhưng liền lẽ thường mà nói, Ngô Vương dựa vào Đại Yên mà đạt được địa vị bây giờ, lại soán quyền giết thần, nhưng cái gọi là căn cơ bất ổn, nếu có thời gian chậm chậm vững chắc căn cơ, có thể củng cố căn cơ, nhưng bây giờ Thục Quốc Công tiến sát, thời gian không kịp. Ngô Vương như Bình Định năm trấn lượt tại triều chính địa phương, nhớ tới người của Đại Yên lại không kịp thanh trừ cùng mời chào, nếu đại thắng còn có thể, nếu bại một lần tất sụp đổ, chúng quận ruồng bỏ. Lại nói Ngô Vương năm 51, tuổi thọ không nhiều lắm, hắn vừa chết, chỉ sợ Ngô quốc cơ nghiệp không cách nào kéo dài. Ta xem chúng ta không cần thay đổi kế hoạch." Trang Hưng trầm ngâm nửa ngày, than nhỏ khẩu khí, chợt hỏi Mai Thanh đạo nhân: "Ngươi xem coi thế nào đâu?" Mai Thanh đạo nhân nói: "Công tử nói rất đúng, mặc dù Ngô Vương khí vận nhất thời cường thịnh, nhưng lại không cách nào kéo dài, không phải thích hợp minh chủ." Trang Hưng nghe xong, nói: "Thôi, vậy liền tuyển Thục Quốc Công." Trang Hưng đứng dậy dạo bước, trên mặt trầm tĩnh, một lát sau nói: "Đã kế ý đã định, vậy liền nhanh nhanh làm thân gia dâng tấu trương hiến hàng, đem việc này định ra. Ngô hoặc là chưa bình định, hoặc là đã bình định, nhưng bất kể như thế nào, đều phải đuổi tại tin tức trước hoàn thành việc này, lúc này mới có thể khiến cho ta gia chủ vừa đến tay liền có đại công." Nói chuyện, hai người đều bội phục, nói: "Cái này đương nhiên, Tương Dương, Chúa Công, Thượng Dung cùng Tân Thành tân binh đã huấn luyện xong, có thể bổ sung nhập quân. Tương Dương chức quan cùng hàng binh đều đã xử lý hoàn tất. Thủy Thư đã đến Tương Dương, xuất hiện chú đóng ở bến cảng bên trong." Trương Du Chi từng cái bẩm báo nói. Vương Hoàng Nghị chỉ cười một tiếng, nói: "Việc này cứ như vậy. Còn có, điều Trung Văn Đạo mặc cho Định Nam quận thái thú." Trương Du Chi không khỏi khẽ giật mình. Trung Văn Đạo đúng Hán Trung thái thú, điều đi Định Nam quận làm thái thú, mặc dù nhìn như cùng cấp, lại từ quận lớn điều đến nhỏ quận, cơ hồ là giáng chức. Trương Du Chi một trần chờ, Vương Hoàng Nghị liền để ở trong mắt, nói: "Người người đều biết kỵ chiến chi lợi, nhưng ngựa khó được, quân ta mới có được 2000 số lượng. Định Nam quận tuy là nhỏ quận, nhưng lại cực kỳ mấu chốt. Đầu tiên chính là có điền ngựa. Hiện tại Định mặt phía nam tích rộng rãi, nhân khẩu thưa thớt, vừa vặn nuôi điền ngựa. Mặc dù này ngựa chất lượng rất kém cỏi, nhưng cũng nuôi số lượng là rất lớn. Mặc dù điền ngựa chất lượng không được, nhưng có lợi cho mới thành lập kỵ binh binh sĩ lúc kỵ binh huấn luyện. Đồng thời cũng có thể cam đoan hậu cần súc vật kéo sung túc. Không thể làm chiến mã cũng có thể làm vận chuyển ngựa mà. thế giới này cùng thế giới địa cầu gần. Định Nam quận liền có thể đúng Vân Nam. Đại lý, trên địa cầu, có tư liệu lịch sử ghi chép lúc ấy Nam Tống mất đi phương Bắc tiến ngựa khả năng. Điền ngựa thành Nam Tống quân đội duy nhất lựa chọn. Bởi vậy hướng đại lý mậu dịch. Theo ghi chép, một lần mậu dịch ngựa số lượng liền có 5.000 thớt trở lên. Có thể thấy được có thể hàng loạt trăm ngựa. Đồng thời đây cũng là cùng Thanh Tàng giao thông yếu đạo. Thanh Tàng địa khu ngựa chất lượng liền tốt qua rất nhiều. Nghe nói eo sông ngựa xem như ưu lương ngựa loại. Nhưng thiết trà mã ti, thông qua trà mã mậu dịch thu hoạch được ngựa tốt. Trên địa cầu, đời Minh Chu Nguyên Chương từng ở chỗ này thành lập trà mã ti. Thông qua trà mã mậu dịch thu hoạch được ngựa tốt mấy vạn thớt. Trung Văn Đạo nắm mệnh màu xanh nhạt, có khanh tướng chi mệnh, Vương Hoàng Nghị điều hắn qua. Đệ nhất chính là rèn luyện, thứ hai cũng kỳ vọng. Trương Du Chi nghe, nói, nếu là như vậy, có phải hay không thêm cái hư trước? Không cần. Không thể lái cái này tiền lệ, quan cùng thực chức mới thiết, thiết trà mã ti, thiết chính ngũ phẩm chủ sự, từ hắn kiêm nhiệm, nhìn hắn có hay không oán hận, Vương Hoàng Nghị đã nói như vậy, Trương Du Chi liền khom người đáp ứng một tiếng, phải, Vương Hoàng Nghị lại hỏi, vũ đồ ngựa mua bán, cũng muốn chính quy, cũng thiết một trà mã ti. Hiện tại vũ đô hàng năm có thể mua được bao nhiêu ngựa? Chúa công, cho đến bây giờ, đã mua được 1.000 thớt. Chẳng qua ngựa tương đối đắt đỏ, mà lại các đều cần ngựa để duy trì cơ bản thăm dò. Tổ kiến thành biên chế kỵ binh còn rất khó. Vương Hoàng Nghị thán nói, dùng trà lá tơ lụa giao dịch, có thể tiện nghi không ít. Chỉ cần có rảnh rỗi dư, liền mua sắm. Cô muốn tích xúc 5 vạn thớt, mới có thể ngày sau tranh phong. Tần quốc thống nhất, từ lũng hữu mua sắm liền có thể chịu ảnh hưởng. Không thể không sớm chuẩn bị. Người Hồ xâm lấn sau càng dạng này. Lần nữa Trương Du Chi ứng với. Rõ, đặt xuống Kinh Châu, cô liền muốn xưng vương. Lục ti đề bạt thành lục bộ. Bí thư các cũng muốn đề cao quan giai. Ta ít ngày nữa liền có mệnh lệnh, tấn thăng ngươi cùng Ngu Lương Bác là chính ngũ phẩm. Chẳng qua quan này phẩm không thể nhẹ nhổ. Ngươi nhìn ngàn năm sách sử, ghi chép một năm ngay cả tiến mấy cấp người, muộn phúc đều thụ tổn hại. Cơ hồ không có mấy cái có kết cục tốt. Các ngươi đều cô trọng thần, cô đúng muốn trọng dụng, nhưng cũng không nguyện ý tràn lan đề bạt. Để tránh chết vua quan duyên phận, người minh bạch cô ý tứ. Thần, minh bạch, nghe Vương Hoàng Nghị lời này. Trong lòng Trương Du Chi từng đợt phát nhiệt, bái xuống dưới, thanh âm cũng có chút phát run. Chúa công đề bạt thần từ áo vải, chẳng qua 3 năm, liền đã quan đến lục phẩm. Nhanh sao mà nhanh vậy, chủ ân sao mà sâu vậy. Thần muôn lần chết cũng khó hồi báo 1-2. Nay chủ thượng như thế thành toàn, thần càng làm cẩn thận cảnh giác. Đề bạt này chuyện, còn xin chúa công chừa chút chỗ trống, để thần nhiều chút hiệu lực. Vương Hoàng Nghị cười ha ha một tiếng, nói ra lời này chính là lương thần. Chẳng qua cất nhắc chuyện, cô tự có chủ trương, ngươi không cần trì hoãn. Dứt lời phất tay nói, ngươi xuống dưới. Vâng, Trương Du Chi hướng Vương Hoàng Nghị thi lễ, liền muốn rời khỏi. Lúc này, có bên ngoài hô hào, báo, Nam quận thái thú sai người đưa tới xin hàng biểu. Vua quan hai người đầu tiên khẽ giật mình. Đại hỷ, Trương Du Chi là được lễ. Chúc mừng chúa công, Vương Hoàng Nghị đại hỷ. Biết đây là Trang Hưng đi chiêu hàng chuyện thành công. Nói. Nhanh truyền tấu biểu, một lát, một sứ giả tiến đến, tiến vào, liền dập đầu, bái kiến chủ thượng, lại hiến xin hàng biểu. Vương Hoàng Nghị đại hỷ, nói, việc này to lớn, Trương Khanh, ngươi liền đi một lần, phụ trách thu hàng, ân, mang lên nhất vệ binh, tiến hành hợp nhất. Trương Du Chi ứng với. Rõ. Trương Du Chi làm việc. Tự nhiên hài lòng. Sau 3 ngày, Thục Quân đến Nam Quận Quận Thành bên ngoài. Nam Quận Thái Thú Cát Thạch xuất lính văn võ bá quan. Thân nghênh ra khỏi thành. Trước mặt mọi người xin hàng. Lúc ấy cảnh đúng 10 phần nhiệt liệt. Bởi vì Thục Quân cùng Thục Quốc công thanh danh cũng không tệ lắm. Vào thành, toàn thành bách tính ra vây xem. Thậm chí còn có người hoan nghênh. So với cái khác đại quân thu hàng thành trì vào thành cảnh. Thật sự cách biệt một trời. Nhìn thấy tình cảnh này, Nam Quận Thái Thú Cát Thạch càng phát ra cảm thấy thành này hiến đúng. Nếu khăng khăng chiến đấu đến cùng, đến lúc đó, sợ là sẽ phải cùng Tương Dương Tôn Sương một hạ tràng rồi. Nghĩ Tôn Sương, tại Tương Dương kinh doanh nhiều năm, danh vọng tài năng, đều ở Kinh Châu số 1 số 2, nhưng khi Thục Quân đánh hạ Tương Dương sau tự sát, cũng không lâu lắm, thành Tương Dương như cũ phồn hoa như gấm, bách tính an cư lạc nghiệp. Lại có ai nhớ kỹ cái kia dục huyết phấn chiến cuối cùng tự sát mà chết trước Tiết Độ Sứ. Không nói đến Nam Quận, Kinh Châu khác quận, cùng Kinh Nam Trịnh Bình Nguyên, khi lấy được Nam Quận xin hàng tin tức, đều rất là chấn động. Trịnh Bình Nguyên trực tiếp ngã cuốc ngọn, hỗn trướng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.